Chương 983, mua giết người người. Chương 983, mua giết người người. Lục Vũ nhìn trong tay ngọc thạch nói, rất có thể, nhất định là có người ở sau lưng khống chế, nếu như ta đoán không lầm, người này hẳn là còn có thể lại đến, ngược lại thời điểm, ta sẽ bắt được hắn hỏi một câu, nhìn xem rốt cuộc là người phương nào đang cùng ta đối nghịch. Hai người lại hàn huyên vài câu, thấy sắc trời đã sáng rõ, hai người không ngủ, Lục Vũ ngược lại là không có gì, rốt cuộc trong cơ thể còn có một ít chân nguyên, có thể duy trì bình thường thân thể cơ năng. Mà Khương Vân Đình là một người phàm tục, một đêm không ngủ, hiện tại đã cảm giác 10 phần mỏi mệt, hai cái mắt đen thật to vòng, thoạt nhìn có điểm giống gấu trúc, không ngừng áp. Nhưng là thấy qua cương thi, Khương Vân Đình tuy buồn ngủ, lại tuyệt không dám ngủ, chỉ sợ không biết lúc nào lại xuất ra một cái cương thi, mà chính mình chạy không thoát, trở thành cương thi trong miệng vật hy sinh. Lục Vũ nhìn vẻ mặt mệt mỏi Khương Vân Đình, biết hắn đã rất mệt ta, liền nói cho hắn biết, hiện tại trời đã sáng rõ, thi khôi là sẽ không xuất hiện, để cho hắn có thể an tâm đi nghỉ ngơi một chút. Nghe xong lời của Lục Vũ, Khương Vân Đình mới dám đi gian phòng nghỉ ngơi. Lục Vũ thấy Khương Vân Đình tiến gian phòng nghỉ ngơi, liền cầm lấy khối ngọc này, đi tới trong rừng đan lô, đem luyện hóa. Đem khối ngọc này thạch để vào trong lò đan, Lục Vũ bắt đầu ở đan lô dưới đáy tiến hành đun nóng. Lúc mới bắt đầu, trong lò đan bốc lên quần quần khói đen, một canh giờ qua đi, khói đen chậm rãi biến nhạt, cuối cùng biến thành tí ti bạch khí. Lục Vũ đoán chừng một chút thời gian, cảm giác ngọc trên thi khí đã luyện hóa không sai biệt lắm, chậm rãi mở ra đan lô. Lúc này khối ngọc này thạch đã do nguyên lai màu xanh lá cây biến thành màu xanh biếc, tuy nội bộ linh khí vô cùng ít, nhưng lại 10 phần tràn đầy. Lục Vũ trong nội tâm vui vẻ, trong nội tâm vô cùng kích động, đây là hắn đi đến trên viên tinh cầu này tìm được linh khí dồi dào nhất một loại đồ. Hai tay bưng lấy này khối màu xanh biếc ngọc thạch, phảng phất tại bưng lấy một kiện trí bảo, gấp vội khoanh chân ngồi xuống, hấp thu bên trong linh khí tới bổ sung trong cơ thể chân nguyên. Nhất thời, một cỗ cảm giác quen thuộc xông lên đầu, ngọc thạch bên trong linh khí theo trong tay kinh mạch bắt đầu chạy, không ngừng tại quanh thân tiến hành lớn nhỏ tuần hoàn. Cuối cùng tụ tập đến trong đan điền, chữ lên. Lúc này thân thể của Lục Vũ phảng phất một cái đói bụng manh thu đồng dạng, rất nhanh liền đem ngọc thạch bên trong linh khí hút không còn. Một canh giờ, Lục Vũ mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười, tại Lục Vũ trong tay ngọc thạch đã do màu xanh biếc biến thành bạch sắc, bên trong linh khí đã toàn bộ bị Lục Vũ hút không còn. Lục Vũ nhìn trong tay lớn cỡ bàn tay bạch sắc ngọc thạch, tuy bên trong không có một tia linh khí, thế nhưng khối ngọc này thạch nhìn qua lại là vô cùng mỹ quan. Nếu như khối ngọc này thạch có thể bị chọn chúng ân cần săn sóc thi thể, như vậy nhất định có nó chỗ đặc biệt. Nghĩ vậy, Lục Vũ bắt đầu đối với khối ngọc này thạch tiến hành kiểm tra, tỉ mỉ quan sát một phen, Lục Vũ phát hiện, khối ngọc này thạch nếu so với đồng dạng tảng đá cứng rắn một ít, đối với trong đó bộ đưa vào chân nguyên, khối ngọc này thạch hội dần dần biến thành cái khác nhan sắc. Lục Vũ nhìn trong tay ngọc thạch, cảm thấy có chút ý tứ. Từ đêm qua cùng cương thi đánh một trận, Lục Vũ phát hiện, bản thân bây giờ bên người căn bản không có bất kỳ pháp khí cung cấp chính mình sử dụng, chỉ có thể tùy tiện từ trên mặt đất nhặt lên một ít tảng đá văng ra, trong tay khối ngọc này thạch vốn là 10 phần cứng rắn, lại còn hướng vào phía trong bộ quán thâu chân nguyên, tảng đá hội trở nên kiên cố hơn cứng rắn vô cùng. Hướng ngọc thạch bên trong quán thâu chân nguyên, ngọc thạch dường như cùng mình phát sinh một tia cảm ứng, chính mình hoàn toàn có thể thông qua ý niệm tới khống chế hắn hướng đi. Tuy không biết cùng mình nguyên lai là phi kiếm kém hơn ít nhiều cấp bậc, thế nhưng chung quy so với không có mạnh mẽ. Lại đang trong tay vướt vướt một chút linh thạch, Lục Vũ đem nó thu lại, đoán chừng một chút thời gian, hiện tại đã là lúc xế chiều, Khương Vân Đình cũng nên tỉnh, nếu là buổi tối chính mình không tại biệt thự, còn có cương thi tới đánh lén, Khương Vân Đình tất nhiên sẽ có nguy hiểm. Đơn giản thu thập một chút, Lục Vũ bắt đầu hướng phía biệt thự phương hướng đi đến, vừa đi, một bên suy nghĩ, thi khôi nhất định là bị người khống chế. Rốt cuộc là ai muốn đối với chính mình hạ độc thủ đâu này, hay hoặc là ai muốn hại Khương Gia Sơn lĩnh bên kia? Một người thân mặc trường bào màu đen, dáng người thấp bé, gầy như que tuổi lão già, trong tay cầm một khối ngọc thạch, phía trên có khắc các loại hình thù kỳ quái ký hiệu. Tại Lục Vũ hấp thu hết ngọc thạch nội bộ linh khí thời điểm, lão già trong tay ngọc thạch trên ký hiệu cũng bắt đầu biến mất. Làm ký hiệu toàn bộ biến mất thời điểm, lão già âm thầm dò xét thở ra một hơi, tự nhủ, không nghĩ tới Khương gia lại vẫn xin một cái tinh thông pháp thuật cao thủ, xem ra cờ ơn vận dụng pháp bảo của ta. Lúc này trong lòng ngực của hắn chuông điện thoại di động vang lên, lão già tiếp gây ra dòng điện, chỉ nghe phía đối diện trong điện thoại hỏi, quỷ lão, thế nào, đối phó họ Lục đó tiểu tử sao bị kêu là quỷ lão? Lão già dùng khô quắt thanh âm hồi đáp, ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn, bất quá ngươi yên tâm, tiếp theo, bọn họ lại không có vận tốt như vậy. Nói xong liền cắt đứt rồi điện thoại. Điện thoại kia một bên là tỉnh thành bên trong Lâm thị gia tộc đánh tới, tổng giám đốc Lâm Tiêu trưởng quản lấy toàn bộ Lâm thị gia tộc tất cả sinh ý, lại còn tổng tư sản có thể đạt tới hơn 1.000 triệu, cho dù tại toàn bộ thế giới cũng có thể sắp xếp trên thứ tự. Lâm thị gia tộc cùng Khương gia cùng tồn tại một cái thành, Khương gia khống chế đại bộ phận BNKNG mậu dịch, mà Lâm thị trong gia tộc sinh ý đối tượng cũng có rất nhiều là bên ngoài biển, nếu là muốn đem hàng hóa của mình chuyên trở ra ngoài, tất nhiên phải dùng đến Khương gia BNKNG. Bắt đầu coi như nói, thế nhưng Lâm Tiêu làm người keo kiệt, lại còn dã tâm bừng bừng, tổng đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể đem Khương gia trực tiếp chiếm đoạt, như vậy, tất cả BNKNG mậu dịch đều biến thành chính mình, đến lúc sau nhất định sẽ tránh tiền nhiều hơn. Thế nhưng Khương gia lão gia Khương Thiên Tề căn bản không có khả năng đem chính mình tất cả BNKNG mua cho hắn, lại còn từ Lâm thị gia tộc chiếm đoạt thành bên trong từng cái công ty thời điểm. Khương Thiên Tề đã kết luận người này dã tâm rất lớn, nếu là cùng hắn hợp tác, chính mình kiếm không được nửa điểm chỗ tốt. Cho nên Khương gia bắt đầu dần dần làm bất hòa Lâm gia. Lâm Tiêu biết đây hết thảy, trong nội tâm âm thầm quyết định, nhất định phải tìm đến cơ hội đem Khương gia tất cả tự mình hại mình quy đến Lâm thị gia tộc danh nghĩa. Rốt cuộc tìm được một cái cơ hội. Tại Khương gia đại công tử Khương Vân Lôi tốt nghiệp đại học thời điểm, không có việc gì, cũng không nghĩ trở lại Khương gia làm việc, chỉ là mỗi ngày ngâm mình ở trong quán rượu, cùng một chút hồ bằng cẩu hữu một chỗ ăn chơi đàng điếm, trải qua tiêu diêu tự tại sinh hoạt. Khương gia lão gia tử Khương Thiên Tề sau khi biết, lập tức đối với Khương Vân Lôi tiến hành giũi cho một trận, Khương Vân Lôi trong nội tâm không phục, cùng phụ thân đại nhau nhau một trận, rời nhà trốn đi. Lâm Tiêu cảm thấy cơ hội của mình tới, lập tức phái người đi tìm đến Khương Vân Đình, lúc mới bắt đầu Lâm Tiêu chỉ nói là thưởng thức Khương Vân Lôi tài hoa, để cho Khương Vân Lôi đi đến công ty của mình đi làm, lại còn cấp hắn một cái tổng giám đốc chức vị. Đi qua một phen dò xét, Lâm Tiêu phát hiện Khương Vân Lôi 10 phần, liền tìm tới mấy mỹ nữ, để cho bọn họ mỗi ngày cùng Khương Vân Lôi. Điều này làm cho Khương Vân Lôi trong nội tâm vô cùng thông khoái, lại còn nhìn Lâm Tiêu công ty nếu so với chính nhà mình đích mua đại, cảm thấy cùng Lâm Tiêu lăn lộn hạ xuống sẽ có phát triển. Cho nên dần dần đối với Lâm Tiêu chỗ truyền đạt mệnh lệnh nói gì nghe nấy, cũng không phản kháng. Dần dần, Lâm Tiêu đối với hắn nói ra mục đích của mình, lại còn hứa hẹn, nếu có thể đem Khương gia chiếm đoạt, định sẽ đem tất cả Khương gia sinh ý, để cho hắn một người quản lý. Hai người thông qua mưu đồ bí mật, quyết định mua được một cái Khương gia nội bộ người hầu. Tại Khương gia lão gia tử mỗi ngày trong cơm tiếp theo loại virus, loại người này ăn sẽ không lập tức có tác dụng, nếu là thời gian dài phục dụng, trong thân thể sẽ xuất hiện tế bào ung thư. Kết quả một năm sau, Khương gia lão gia tử Khương Thiên Tề đổi lại tuyến dịch lỉm phả tế bào ung thư, chỉ có thể về nhà tiến hành điều dưỡng, đem tất cả sinh ý giao cho tiểu nhi tử Khương Vân Đình quản lý. Tin tức này để cho hai người tìm được cơ hội, Lâm Tiêu trước đối với Khương Vân Đình mọi cách, lại còn phái suất nằm vùng tại Khương Vân Đình trong công ty quan sát đến. Trải qua hơn mấy tháng điều tra, phát hiện Khương gia cái này tiểu nhi tử Khương Vân Đình cũng không có cái gì ham mê, lại còn cũng không bị chính mình cho ra lợi ích chỗ. Muốn kéo LNG hắn đến bên cạnh của mình, vì chính mình làm việc, căn bản không có khả năng. Vì vậy liền lại dùng như kế, muốn chờ Khương gia lão gia tử sau khi chết, Khương Lôi về nhà cùng đệ đệ cho điểm gia sản, sau đó Khương gia thế lực sẽ đại giảm, đến lúc sau lại một câu chiếm đoạt Khương gia. Toàn bộ kế hoạch không chê vào đâu được, liền chờ Khương gia lão gia tử chết rồi. Thế nhưng là không nghĩ tới, Khương Vân Đình không biết từ nơi nào tìm đến một cái hết sức lợi hại thời lang, vậy mà trong đó liền đem Khương gia lão gia tử bệnh cho trị. Lại còn Khương gia lão gia tử bệnh hảo, lập tức lập nhiều di chúc, nếu là mình có cái gì bất chắc, đem toàn bộ tài sản toàn bộ giao cho chính mình tiểu nhi tử Khương Vân Đình quản lý. Một mao tiền cũng không có lưu cho đại nhi tử Khương Vân Lôi. Cái này Lâm Tiêu kế hoạch toàn bộ bị đánh rối loạn, đi qua một phen thương nghị, Lâm Tiêu cảm thấy Lục Vũ mới là phá hư toàn bộ kế hoạch đầu sỏ gây nên, cho nên phải không tiếc tất cả mọi giá, đem diệt trừ. Về sau liền có Khương Vân Lôi dẫn người đến nhân sâm vườn phụ cận gây phiền toái, nghị bí mật giải quyết xong Lục Vũ cùng Khương Vân Đình, thế nhưng là không nghĩ tới, Lục Vũ đưa tay lợi hại như vậy, vậy mà cứu Khương Vân Đình, đem Khương Vân Lôi ném tới nguyên thủy trong rừng rậm đi, đến nay vẫn chưa ra khỏi. Những tin tức này truyền đến Lâm Tiêu trong lỗ thai, bắt đầu Lâm Tiêu còn chưa tin, tưởng rằng thủ hạ của mình làm việc bất lợi, thế nhưng rất nhiều bị Lục Vũ đánh qua hắc y hệ nhân cũng đều nói như vậy, cho nên Lâm Tiêu không tiếc tiêu phí ra tỷ hệ nở rất lớn. Xin một vị người trong tà đạo, có thể khống chế thi khôi, giết người ở vô hình. Này người trong giang hồ trên không có ai biết hắn tên thật, chỉ là đều xưng hô hắn là quỷ lão. Đừng nhìn quỷ lão hiện giờ đã hơn 70 tuổi, thân thể gầy yếu, thế nhưng một đôi mắt lại là 10 phần sắc bén, cộng thêm hắn người mang dị thuật, bất luận kẻ nào nghe xong tên của hắn đều nghe tin đã sợ mất mật. Cho nên Lâm Tiêu vì diệt trừ Lục Vũ, không tiếc tiêu phí 3.000 vạn tới thuê quỷ lão tướng Lục Vũ giết chết. Quỷ lão đón đến cái này ám sát nhiệm vụ, lập tức đi đến một chỗ trong sơn cốc tìm được hai tòa cô phần mộ, mỗi một tòa phần mộ bên trong đều có hắn một cái thi khôi ở bên trong, một lớn một nhỏ, đại đã ân cần săn sóc hơn 800 năm, là quỷ lão vân du địa phương khác thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện, mà loại nhỏ chỉ là ân cần săn sóc hơn 100 năm, tuy đầu năm ngắn, thế nhưng giết một phàm nhân mà nói dư xài.